Xin được kính chào toàn thể quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, cuộc sống thì vốn dĩ luôn luôn thay đổi theo cái quy luật của nó, và con người cũng không ngoại trừ cái điều bất di bất dịch này. Ngày hôm nay, Hẻm Chuyện Ma với sự diễn đọc của Ngọc Lâm xin được gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả Thu Thảo mang tựa đề Nghịch Tử. Dị truyện lấy bối cảnh gia đình của ông Mạnh trước kia là người cũng có của ăn của để, nhưng do là đã nhân từ và đặt sự tin tưởng vào những người bạn của mình mà ông đã bị lừa mất đi cái gia sản và bây giờ phải sống ở trong cái khu nhà ổ chuột dành cho những người có thu nhập thấp. Và diễn tiến câu chuyện tiếp tục xảy ra như thế nào thì ngay sau đây mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện được mang tựa đề Nghịch Tử, và quý anh chị em đang ở kênh YouTube Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên rồi đổ xuống mặt đường tạo thành những chiếc bong bóng nước to tròn. Trong cái xóm lao động nghèo này thì cơn mưa không chỉ tạo sự mát mẻ mà nó còn cho người ta cái cảm giác được thanh tẩy, gột rửa đi bớt sự tù túng, đói nghèo nhem nhuốc. Đám trẻ con ùa ra lòng đường rồi tung tăng tắm mưa. Bên dưới cái mái hiên của ngôi nhà sập xệ có một ông lão đang ngồi đan lại cái giỏ sách. Những nét mặt đầy những vết hằn của sự khắc khổ, những vết chân chim và những nếp nhăn xô lại với cả nhau như những lớp trầm tích của thời gian. Ông lão ấy tên là Mạnh, một thành viên của cái xóm nghèo nằm ở một quận ven của thành phố Sài Gòn. Đúng như người ta nói, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho kẻ nghèo. Ở cái xóm này, không là công nhân thì cũng cho là bảo vệ hoặc là bán hàng rong. Những kiếp người tối ngày chỉ biết cắm mặt vào làm lụng, nhưng mà cuộc đời của những người nghèo thì cứ mãi mãi nghèo mà thôi. Ai cũng có ước muốn đổi đời, nhưng rồi ông trời cứ như trêu ngươi họ vậy. Quay trở lại với cả ông Mạnh, cuộc đời ông đúng nghĩa là một bản nhạc toàn những nốt trầm buồn mà thôi. Ông vốn là dân người gốc Bắc, sau giải phóng thì chuyển vào Nam lập nghiệp. Khi khởi nghiệp, với số vốn kha khá của mình thì ông đã chọn Sài Gòn làm điểm dừng chân. Công việc đầu tiên của ông là buôn bán với cả đám người Hoa Kiều các mặt hàng tiện dụng, vải vóc và đồ đặc sản. Sau khi phát triển hơn một chút, thì ông lấn sân sang địa ốc và nhiều mảng khác. Ông có tổng cộng 3 người con, 2 trai, 1 gái. Còn vợ ông thì mất sớm lắm. Khi vừa sinh đứa con gái út xong, thì ít lâu sau bà cũng đã qua đời. Tuy gia sản to lớn và còn đang độ trai trẻ, tuy nhiên ông Mạnh chọn sống đời gà trống nuôi con. Gia đình 4 người sống hạnh phúc cùng nhau được hơn 5 năm thì ông Mạnh dính đến một biến cố lớn. Ông bị người ta lừa, gia sản tích góp bấy lâu nay cũng đã từ đó mà tiêu tán hết. Và cũng từ đó những bi kịch bắt đầu xuất hiện. Khánh, đứa con trai cả của ông Mạnh khi ấy hơn 15 tuổi. Cậu ta vốn quen với cả cuộc sống của một thiếu gia. Giờ lâm vào cảnh túng thiếu thì đâm ra chán ghét chính bố của mình. Khánh sống với cả bố đến năm 20 tuổi thì bỏ nhà đi biệt tăm biệt tích. Lâu lâu ông Mạnh chỉ nghe vài người bà con kể lại rằng họ gặp anh ta ở chỗ này, chỗ kia mà thôi. Minh, đứa con trai thứ hai thì còn tệ hơn. Ít hơn anh trai của cậu 2 tuổi. Khi Khánh bỏ nhà đi, Minh vừa chập chững bước qua tuổi 18. Con đường mà cậu ta chọn chính là đi theo đám giang hồ ngoài bến xe, đâm thuê chém mướn và thu tiền bảo kê. Cũng từ đó mà Minh ra tù vào tội không biết bao nhiêu lần. Hiện giờ gã vừa mới hoàn thành xong bản án 3 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Nhưng mà rồi cũng vẫn ngựa quen đường cũ. Vừa ra tù, Minh lại tiếp tục theo giang hồ. Gã cứ đi đâu biệt tích mấy ngày rồi mới chịu mò về nhà. Và đa số những lần đó, khắp người Minh thì đã đầy rẫy những vết thương do ẩu đả. Niềm an ủi duy nhất của ông Mạnh chính là Huệ, cô con gái út của ông. Cô năm nay gần 30 tuổi. Khi biến cố của gia đình xảy ra, Huệ không như hai người anh của mình. Cô thương bố, và khi lớn lên, Huệ làm đủ mọi nghề lớn bé chỉ để phụ giúp cho gia đình mà thôi. Cô cũng không lấy chồng, mặc dù năm nay cũng qua cái tuổi 27 rồi. Những hôm, mình chở trứng say xỉn về nhà đập phá, hai bố con chỉ biết ôm nhau mà khóc trong nhà mà thôi. chiều nay. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống từ tận sáng cho đến bây giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Huệ đi bán hàng ngoài chợ từ sớm. Ông Mạnh thì ngồi đan lại mấy cái giỏ sách cho con gái. Đang cặm cụi thì có tiếng người ở bên ngoài vọng lại. Mẹ chúng mày, biến hết đi! Đó chính là Minh. Gã đang dùng cái chất giọng khan khan không lẫn đi đâu được của mình để dọa nạt cái đám trẻ con đang chơi đùa dưới mưa. Như thường lệ, đám trẻ trông thấy Minh thì sợ còn hơn cả là ông kẹ. Thế là chúng ba chân bốn cẳng chạy đi hết. Minh lệnh khệnh bước vào trong nhà. Trông cái điệu bộ của gã thì chắc là vừa uống ở đâu đó về rồi. Ông Mạnh đưa mắt nhìn con trai rồi nói. Con về nhà rồi đây à? Minh không có nói gì. Đưa chân đá cánh cửa bật tung ra rồi bước vào trong nhà. Không lâu sau thì tiếng gáy ò e của Minh cũng đã vang lên. Ông Mạnh lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Tuy mệt mỏi và phiền não, nhưng ông chưa bao giờ nặng lời hay là lớn tiếng với cả con cái. Bởi ông cho rằng cái nghèo đói, túng quẫn này là do ông làm nên. Do ông bị người ta lừa nên mới dẫn đến con đường đến như vậy. Cơn mưa kéo dài đến xế chiều thì cũng đã tạnh hẳn. Không khí mát mẻ cũng làm cho ông Mạnh cảm thấy dễ chịu đi nhiều. Cái bệnh xương khớp tuổi già của ông thỉnh thoảng lại dở chứng. Nhưng ông cũng không có buồn chạy chữa làm gì cả. Ông không muốn mình làm gánh nặng cho con cái, mà đúng hơn là gánh nặng cho cô con gái út của mình. Ông ơi! Ông! Ông Mạnh giật mình khi nghe thấy có tiếng gọi nhỏ vang lên ở ngoài đường. Đưa ánh mắt ra nhìn thì ông trông thấy thằng cu Toàn, một đứa trẻ con trong khu xóm nghèo này. Thằng bé mình mẩy ướt như chuột lột. Cái manh áo thun cộc tay không đủ để giữ ấm cho nó, nên cả người của nó thì cứ run lên cầm cập. Ông Mạnh vội nói, sao trời mưa mà không đi núp đi? Để ướt quá vậy hả con? Coi chừng cảm lạnh đấy. Nhưng thằng bé không có nói gì. Nó chỉ chìa chìa cái túi đang đeo ở trên người rồi ngập ngừng. Trong cái điệu bộ này, ông Mạnh như hiểu ra. Ông nhíu mày. Hôm nay bán ế đấy à? Dạ, trời mưa quá không có ai mua hết ạ. Thôi, vô đây ông mua cho hai tờ nào. Thằng Toàn nghe ông Mạnh nói xong thì mừng rỡ chạy vào. Nó chìa ra một sấp lớn vé số trước mặt của ông rồi cười khì khì. Ông Mạnh đưa tay rút đại hai tờ vé số rồi nói. Ông không có nhiều tiền nên chỉ ủng hộ được nhiều đây thôi. Thôi ráng nha con. Dạ không sao ông ơi. Chút nữa con lại đi dạo dạo mời người ta chắc cũng được tiếp ông ạ. Thằng bé nói xong rồi đứng dậy đi ra ngoài bán tiếp. Trước khi đi, còn không quên cúi đầu chào ông một cách rất lễ phép. Trông dáng của thằng bé đi xa xa, ông Mạnh đưa mắt nhìn hai tờ vé số trong tay, rồi cất vào túi áo. Đến tối thì Huệ đi bán ngoài chợ cũng đã trở về, trông thấy bố chị tươi cười. Bố, con đã về rồi đây này bố. Bố đang làm gì đấy ạ? Ông Mạnh gật gù. Bố đang đàn lại mấy cái giỏ cho con, nó cũ hết cả rồi. Cứ đi như thế này thì có ngày đồ đạc rơi hết đấy. Chị Huệ cười khì khì, nhưng rồi nụ cười trên môi tắt hẳn đi khi nghe thấy tiếng gáy khò khè phát ra từ bên trong. Bố, anh Minh... Chị Huệ hỏi với cái giọng dè chừng. Ông Mạnh không có nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tính ra hôm nay, Minh say mà về không quậy phá, như vậy là đã được lắm rồi. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa có vẻ nặng hạt và ảo ạt hơn lúc ban nãy. Lúc này có tiếng đập cửa đã làm cho ông Mạnh tỉnh giấc. Mới 7 giờ sáng mà thôi. Huệ thì chắc đã đi chợ rồi. Minh đang ngủ nghe thấy tiếng động thì cũng bật dậy. Gã nhíu mày hất tay. Mẹ nó, đứa nào vậy? Ông Mạnh thì vội nhòm dậy, đưa tay xua xua hướng về Minh rồi thì thầm. Để bố mở cửa cho. Minh ngả đầu tiếp tục nằm trên chiếc gối trên giường. Ông Mạnh đưa tay đỡ cái then cửa ra rồi nói. Ai đây? Ra ngay đây. Khi cánh cửa vừa được mở ra thì ông Mạnh trông thấy thằng cu Toàn đang đứng trước cửa nhà mình với gương mặt hốt hoảng lắm. Ông chưa kịp hỏi thì thằng bé đã la lên. Ông ơi! Ông! Trúng số rồi! Ông Mạnh nhíu mày. Trúng gì đó hả con? Thằng Toàn có vẻ như gấp gáp lắm. Nó nói. Hai tờ vé số mà hôm qua ông lấy của con đấy. Chúng rồi ông ạ. Nghe thằng Toàn nói đứt câu, ông Mạnh mới sực nhớ ra hai cái tờ vé số hôm qua. Thằng bé lại nói tiếp. Hôm qua con nhận tờ kết quả xong, thấy cái dãy số chúng độc đắc quen lắm. lúc nãy mới nhớ ra là ông đã mua được nó đấy. Thằng này, con cứ đùa ông hoài vậy à? Thằng bé lắc đầu. Con nói giỡn ông làm chi? Đây, ông không tin thì ông cứ coi đi. Vừa nói, thằng Toàn vừa móc trong túi ra một tờ giấy in kết quả xổ số. Ông Mạnh chưa kịp phản ứng gì thì bên trong nhà có một giọng nói vang lên. Cái gì? Trúng hả? Minh từ bên trong phòng phóng ra, giật ngay tờ kết quả trên tay của thằng Toàn rồi quay sang ông Mạnh. Bố, hai tờ vé số kia đâu? Đưa đây con xem nào. Nhất thời rối rắm, ông chỉ ấp úng. Trong túi áo, để bố vào lấy. Minh không chần chừ gì thêm, gạt ông sang một bên, rồi chạy ngay vào trong cái giá treo đồ. Lục lọi một lúc thì gã móc từ bên trong chiếc túi ra hai tờ vé số. Cặp mắt của Minh đột ngột sáng lên. Gã reo lên. Bỏ mẹ, trúng thật rồi ông ạ. Cách thông tin ông Mạnh trúng số nhanh chóng lan truyền đi khắp cả cái khu xóm nghèo này. Hai tờ độc đắc là 4 tỷ đồng. Sau khi trừ tất cả các khoản chi phí thì số tiền dư ra là con số khổng lồ. Ông Mạnh trích ra một ít làm từ thiện, một ít cho thằng Cu Toàn coi như là cảm ơn nó. Còn lại, ông tạm thời đem gửi hết vào ngân hàng. Và kể từ khi trúng số, Minh hoàn toàn thay đổi tính nết. Gã không còn đi lang thang ngoài đường nữa. Minh ở nhà nhiều hơn, đôi khi còn mua đồ ngon về nhà mời ông Mạnh ăn. Thậm chí gã còn ra chợ phụ giúp em gái của mình. Tất cả mọi người, ngay cả ông Mạnh đều biết được nguyên do của sự thay đổi này. Tuy nhiên, ông Mạnh tuổi cũng đã cao. Số tiền này không dành cho con cái thì dành cho ai bây giờ? Nếu số tiền này có thể giúp cho con trai ông thay đổi tính nết thì chả có vấn đề gì sất. Thậm chí ông Mạnh còn cho là mình đã may mắn nữa cơ. Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ có đơn giản như vậy. Gần một tháng sau khi biết được mình trúng số, căn nhà của ông Mạnh đón tiếp những vị khách vừa lạ vừa quen. Đó chính là Khánh, đứa con trai đã bỏ nhà đi biển biệt gần 20 năm nay. Và anh ta về cùng với cả một người phụ nữ trông cũng khá sành điệu. Và cũng như Minh, sự xuất hiện này cũng không phải là ngẫu nhiên. Nhưng xét về độ trơ trẽn và giả tạo, thì Khánh xem ra là hơn em trai của mình mấy phần. Vừa vào tới nơi, gã đã chạy đến ôm chầm lấy ông Mạnh rồi thốt lên. Trời ơi! Bố! Con nhớ bố quá! Bất ngờ, ông Mạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Khánh dồn dập. Bố! Con là con của... Con là con Khánh của... Bố! Con là Khánh của bố đây! Quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này, ông Mạnh đứng khựng lại mất hơn một phút. Sau đó thì ông ngập ngừng ấp úng. Thằng Khánh hả? Về rồi đấy à? Bao lâu nay con đi đâu vậy? Còn cô này là... Minh vào nhà rồi nói chuyện đi bố. Ở ngoài sân nói chuyện như thế này thì không có tiện đâu. Đi vào trong nhà thôi. Sau khi đã bước vào trong, Khánh mới trình bày câu chuyện của mình. Gã nói suốt thời gian qua đi khắp nơi để làm lụng, gây dựng sự nghiệp. Đến bây giờ, khi đã có chút thành công, thì mới tìm về để chăm sóc, phụng dưỡng bố. Ai nghe qua câu chuyện này thì cũng biết ngay là 10 phần thì có đến 8-9 phần là giả tạo. Tuy nhiên, sự xúc động của ông Mạnh cũng đã lấn át đi tất cả. Ông đâu cần con trai của mình nói dối hay là nói thật. Nó chịu về như vậy là ông cũng đã mừng lắm rồi. Ông gật gù, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng. Thế con đã lập gia đình chưa? Đây, vợ con đây bố. Khánh đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đi cùng mình. Chị ta với gương mặt lạnh tanh và sự im lặng đến đáng sợ của mình từ nãy tới giờ, bỗng nhiên thay đổi 180 độ khi nghe nhắc đến tên mình. Chị ta nở một nụ cười thân thiện rồi đon đả. Dạ, con chào bố ạ. Con tên là Hương, vợ của anh Khánh đây ạ. Ông Mạnh đưa mắt nhìn chị Hương kia. Trông cô ta quá khác so với những người phụ nữ mà ông vốn nhìn quen mắt ở cái xóm nghèo này. Thế các em con đâu rồi hả bố? Khánh lại hỏi. Thằng Minh với cả con Huệ đi chợ từ sớm rồi. Chắc cũng sắp về đấy. Vừa dứt câu thì bên ngoài có tiếng động vang lên. Từ bên ngoài, Huệ và Minh cũng đã bước vào. Qua đôi chút bỡ ngỡ thì Minh khẽ cười nhạt. Anh cuối cùng cũng về rồi đấy à? Nhưng ẩn ý đằng sau cái nụ cười ấy thì Khánh đã biết rõ. Anh ta đứng lên, tiến lại gần Minh rồi đưa tay vỗ vỗ vào vai của anh ta. Anh về rồi đây. Em dạo này vẫn khỏe chứ? Vâng, cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Vẫn ra tù vào khám thường xuyên ấy mà. Tuy đã biết được thông tin về gia cảnh của nhà mình thông qua vài người họ hàng trước khi về đây, nhưng khi chứng kiến sự cộc cằn của Minh thì Khánh cũng hơi có phần chút e ngại. Gã vừa cười cười, sau đó giới thiệu cô em tên Hương với cả hai đứa em. Sau đó giới thiệu cô vợ tên Hương với hai đứa em. Trái hẳn với Minh, Huệ có vẻ rất mừng khi hai anh của cô đã trở về. Cô vội vã hỏi ngay. Anh Khánh, lần này anh về lâu không? Anh đi lâu quá. Em và bố cứ nói là nhớ anh hoài. Đúng là cô em gái của tôi. Lần này anh định thu xếp công việc hết rồi, nên sẽ có thời gian nhiều lắm đấy. Anh định ở đây chừng 1-2 tháng lận ấy. Ôi, thế thì hay quá. Lâu lắm rồi gia đình mình mới được đoàn tụ như thế này. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra với không khí hết sức vui vẻ, ngoại trừ Minh có đôi chút khó chịu ra mặt mà thôi. Căn nhà nhỏ ẩm thấp của ông Mạnh lần đầu tiên phải chứa nhiều người đến như vậy, nên ông trải chiếu ra đất ngay ở phòng khách rồi nằm, nhường chỗ cho vợ chồng Khánh. Nếu như là thường ngày thì chả ai quan tâm đến hành động ấy. Nhưng bây giờ, khi vừa nghe thấy bố nói ra ngoài phòng khách để ngủ, thì cả Khánh và Minh đều đồng thanh can ngăn. Ấy chết bố! Ai lại làm như thế? Còn Huệ, nó là con gái, không ngủ ở phòng được. Nhưng mà còn con trai bọn con thì lại khác. Bố cứ vào giường mà ngủ đi, để chuyển chỗ ngủ thì để bọn con sắp xếp cho. Sau câu phản ứng có phần mãnh liệt của con trai thì ông Mạnh gật gù rồi cười. Thôi sao cũng được, vậy bố đi vào nghỉ trước đây. Ông Mạnh nói xong thì bước vào trong. Khánh đêm ấy qua ngủ với cả Minh, còn Hương thì qua ngủ với cả Huệ. Hôm sau, Khánh mò ra tới chợ, vào ngay cái sạp hàng của Huệ rồi kéo Minh đi. Cả hai tấp vào quán nhậu ở gần đó. Sau khi cũng đã ngà ngà say, thì Khánh mới bắt đầu câu chuyện của mình. Minh à, anh nói với cả chú mày này. Minh vừa tu ừng ực ly bia hơi, thì gật đầu ra hiệu cho anh trai mình. Chú cũng biết, lần này anh về là vì cái chuyện gì có phải không? Khánh vừa dứt câu thì Minh cười khằng khặc. Tôi đâu có ngu mà không biết anh đang nhắm tới cái số tiền trúng số của ông già. Câu nói có phần thẳng thắn của Minh làm cho Khánh giật mình. Gã đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Nè, nói bé thôi. Tính cho cả thành phố biết à? Minh lắc đầu. Có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà tôi nói với cả anh như thế này này. Cái số tiền ấy tôi đã nói chuyện với cả bố rồi. Đằng nào ba đứa cũng chia nhau. Nhưng phải đến khi ông già nhắm mắt xuôi tay thì mới tính được đến cái chuyện chia chác. Lần này anh về là hơi sớm rồi đấy. Khánh lúc này thông qua câu nói của em trai thì gã nhận định Minh chỉ là một kẻ du thủ du thực. Đầu óc ngu si mà tứ chi thì lại phát triển. Và người như vậy thì càng tốt để mà lợi dụng. Bởi khi nhận được tin của bố mình trúng số thì Khánh đã suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ đơn giản là đòi chia của, bởi cái đó thì đơn giản và chắc chắn là sẽ có rồi. Nhưng Khánh lại tính xa hơn nhiều, hay nói cách khác, đó chính là gã muốn chiếm trọn số tiền kia. Bước đầu tiên, đó là thăm dò xem tham vọng và đầu óc của hai đứa em như thế nào. Khánh rót đầy ly bia vào cho Minh rồi tiếp tục nói. Chú cứ suy nghĩ nông cạn quá, đúng là suy nghĩ của người chưa trải đời mà. Nghe câu nói khích tướng của anh mình, Minh nổi cáu, gã đáp lại với gương mặt đỏ bừng. Anh đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều như tôi chưa mà nói như vậy. Thấy đây là cái gì không? Minh vừa nói vừa vạch áo lên để lộ cả thân thể đầy những hình xăm rồng rắn. Khánh bật cười rồi kéo cái áo của Minh xuống. Cái thằng này, bình tĩnh lại rồi anh phân tích cho mà nghe. Minh thả áo xuống nhíu mày. Rồi, anh nói đi, tôi nghe đây. Khánh đưa tay gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép rồi nói. Bây giờ anh hỏi chú, theo ý của chú thì cái số tiền kia chia chác kiểu gì? Thì chia 3 phần, ai làm gì thì là chuyện của người ta. Chú nói như thế là sai rồi. Hả? Tôi nói sai à? Minh nhíu mày. Tất nhiên là sai rồi. Chú mày thử nghĩ mà xem, có được số tiền trong tay anh và chú sẽ làm gì? Thì làm ăn rồi lấy vợ. Chuẩn. Thế nhưng còn con Huệ, Nó dùng tiền để làm gì? Chẳng lẽ nó lấy tiền đó để mà cưới chồng à? Ý của anh là... Đúng. Ý anh là con Huệ không nhất thiết phải được chia như anh em chúng ta. Nghĩ thử mà xem. Nó không chồng, không con. Mà cho dù có chồng đi chăng nữa, thì chồng của nó phải chịu trách nhiệm nuôi nó chứ. Theo anh nghĩ, nhường cho nó căn nhà đang ở. Quá hợp lý rồi còn gì. Mình nghe xong thì ngẫm nghĩ một lúc. Nếu như anh nói thì cũng thấy có lý. Nhưng mà coi bộ không được đâu. Ông già không đời nào chịu chỉ chia cho anh và tôi thôi. Con Huệ là đứa ông ấy thương nhất đấy. Đừng có đùa. Khánh bật cười. Là do chú không nghĩ kỹ đấy thôi. Nếu như chỉ có chia cho một mình anh thì sao? Cái gì? Khoan khoan, từ từ để anh nói. Để anh nói cho chú biết. Cái chuyện chia cho một mình anh chỉ là cái cớ mà thôi. Giờ anh em mình đều đồng thuận với việc chia cho người con trưởng, thì ông cụ chắc hẳn cũng sẽ nghe theo mà thôi. Con Huệ thì anh biết tính của nó. Nó không có mặn mà gì cái chuyện tiền bạc hay là của nả gì đâu. Sau khi đã xong xuôi, anh sẽ chia lại tiền cho chú phân nửa. Vừa hợp thức hóa cái việc chia chác, mà lại anh em ta lại được có tiền. Hả? Chú thấy thế nào? Minh lại tiếp tục nghĩ ngợi. Một hồi lâu sau thì gã đưa tay cầm lấy ly bia lên bàn, rồi tu ừng ực hết luôn. Khánh biết mình đã thuyết phục được em trai, gã lại bồi thêm câu. Sao? Chú thấy ổn chứ? Anh muốn làm gì thì làm. Câu nói của Minh như là lời xác nhận vậy. Thế là bước đầu của kế hoạch cũng đã thành công. Khánh mừng như là mở cờ ở trong bụng. Hai anh em cứ thế uống cho đến khi say bí tỉ rồi mới quay trở về nhà. Ngay sáng ngày hôm sau, Khánh bảo Huệ không đi chợ bán một hôm. Mình cũng gọi ông Mạnh vào. Năm người, kể cả Hương, vợ của Khánh, rồi ngồi xung quanh bộ bàn ghế trong phòng khách. Khánh là người mở đầu. Dạ, thưa bố. Hôm nay con thân là con trai trưởng trong nhà, thì cũng đại diện cho ý muốn trước là của con, sau là của hai em, tổ chức ra một buổi họp mặt gia đình ngày hôm nay. Trước mắt thì để tạo cái sự thân thiện giữa mọi người. Và cái thứ hai là con muốn nói cái chuyện tâm tư, nguyện vọng của chúng con ạ. Ông Mạnh nhíu mày. Có chuyện gì thì con cứ nói đi xem nào. Dạ vâng, thưa bố. Chuyện mà con muốn nói đến đó chính là về cái số tiền của bố vừa trúng thưởng đấy. Nghe đến đây thì ông Mạnh khựng lại. Thực ra ngày Khánh xuất hiện thì ông đã nghĩ manh nha đến cái chuyện sớm muộn gì nó cũng đã xảy ra. Nhưng ông chỉ không ngờ là nó lại quá nhanh đến như vậy. Ông nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của con trai. Huệ lên tiếng. Có sớm quá không hả anh Khánh? Huệ, cứ để anh nói hết đã. Bố tuổi này thì cũng đã gần đất xa trời rồi. Tiền đó cũng coi như là tiền của các con. Cho nên không có làm sao. Cái gì rõ ràng trước mắt thì cũng là tốt hơn thôi. Khánh gật gù, anh quay sang nhìn Minh rồi nháy mắt. Gã nhanh chóng hiểu ý rồi liền nói. Dạ thưa bố, con thì lăng bạt trước giờ nên cũng không quen với cái chuyện tiền nong gì hết. Nhưng mà theo con thấy thì mình nên theo cái phong tục của ông bà mình đã để lại. Đó là chia hết cho cả anh. Đó là chia hết cho anh cả. Rồi anh ấy cho ai hay làm gì thì đấy là việc của anh ấy. Dường như quá bất ngờ trước câu trả lời của con trai, ông Mạnh trợn mắt kinh ngạc. Con nghĩ thế thật à? Vâng, con thì con thấy thế là hợp lý đấy ạ. Khánh quay sang Huệ rồi nói. Huệ, ý của em như thế nào? Giật mình trước câu hỏi của Khánh, Huệ vốn đã không có chuẩn bị gì cho cái nội dung của cuộc họp gia đình ngày hôm nay. Vả lại, ý kiến của Minh vừa nói ra lúc nãy có phần tác động đến chị. Nên chị ấp úng nói. Con thì là con gái. Nên hai anh quyết như thế nào thì con cũng theo chừng ấy ạ. Khánh như đã chuẩn bị từ trước, gã liền nói ngay. Thế thì bố ơi, con tính như thế này đi. Cứ chia hết cho con trai cả là con. Sau đó con sẽ chia lại cho thằng Minh để nó có một số vốn để mà làm ăn. Còn con Huệ thì được căn nhà này. Nếu mà nó cũng muốn có vốn để kinh doanh thì con cũng sẽ hỗ trợ. Chứ bây giờ mà chia ra thì không biết như thế nào cả bố ạ. Phong tục của ông bà mình đâu có chuyện chia đều được. Ông Mạnh ngồi thừ người ra. Ông suy nghĩ một lúc rồi thở dài nói. Thôi được rồi. Sao cũng được. Tiền là tiền của các con. Các con tùy ý quyết định. Bố chỉ sợ con Huệ nó thiệt thòi gì hay không thôi. Chị Huệ giật mình vội xua tay. Ấy chết, dạ không ạ. Con không có suy nghĩ gì hết đâu ạ. Các anh cứ quyết sao thì con cũng nghe vậy ạ. Ông Mạnh gật gù, rồi ông không nói thêm câu nào nữa. Ông đứng dậy bước thẳng vào trong phòng. Bên ngoài, Khánh đưa mắt nhìn Hương và Minh, rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Còn Huệ thì cũng không có nghĩ gì nhiều, bởi ngay trong thâm tâm của chị, chỉ muốn ở vậy mà chăm sóc bố đến khi ông mất mà thôi. Và nếu được chia cho căn nhà này thì cũng không có vấn đề gì. Vì như thế, chị càng có thể thực hiện được cái tâm nguyện của mình. Luật sư sau đó cũng đã được mời tới. Người này nghe nói là có quen biết với cả Hương, vợ của Khánh. Ông ta sau đó soạn ra một cái bản di chúc rồi đưa cho ông Mạnh ký và lăn tay. Tờ di chúc đó có ghi rõ số tiền hơn 3 tỷ rưỡi sẽ được chia cho một mình Khánh. Và thời gian thực hiện di chúc này phụ thuộc vào khi nào ông Mạnh cho phép hoặc đến khi ông mất thì di chúc sẽ được thực thi và có giá trị. Như vậy là coi như tiền đã nằm trong túi, nên Khánh cũng không có vội vàng gì cả. Kế hoạch cơ bản đã xong, Khánh lấy cớ quay lại với công việc làm ăn, cho nên đã đưa vợ đi, và không cần đoán cũng đã biết, Khánh sẽ lại bật vô âm tín. Minh thì sau khi đã đảm bảo được tương lai, thì đã liền dở chứng quay lại con đường giang hồ. Nhưng giờ thì hắn đã có chỗ dựa lớn hơn. Đó là khi nào túng thiếu, thì đã có Khánh chu cấp tiền nong ăn chơi cho. Huệ thì vẫn duy trì cuộc sống sinh hoạt như bình thường của mình, không hề có một lời than thở bất công hay là kêu than gì cả. Ông Mạnh cũng có đôi lúc hỏi và tâm sự với cả con gái. Chị Huệ luôn biết cách làm cho ông yên tâm. Nhưng rồi đến một ngày nọ, ông quyết định làm một chuyện lớn và không một ai biết được ý định của ông cả. Khánh vẫn biệt vô âm tín, Minh thì vẫn là một kẻ giang hồ. Huệ vẫn là một đứa con gái ngoan ngoãn, sống có đạo đức, hiếu thảo. Cuộc sống như thế êm đềm trôi qua được một thời gian thì đến một ngày. Khánh đột ngột quay trở về và cái thái độ của gã đã có phần tức giận lắm. Gã đưa chân đạp tung cánh cửa nghe rầm một tiếng rồi gằn giọng. Bố đâu rồi? Ông Mạnh giật mình, từ trong phòng chạy ra. Khánh à, con về rồi à? Có chuyện gì thế? Khánh đưa cặp mắt đầy hằn học nhìn bố. Rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Ông đấy à, ông hay lắm. Chưa kịp thắc mắc xem có chuyện gì xảy ra, thì từ bên ngoài, Minh cũng đã hùng hổ bước vào. Anh Khánh, anh gọi em về có việc gấp, là có chuyện gì vậy? Khánh hất hàm. Em hỏi xem, ông bố kính yêu của chúng ta đã làm gì đi. Minh nhíu mày. Anh nói gì thế? Rồi bố đã làm gì? Lúc sáng nay, anh có gặp ông luật sư lần trước làm di chúc cho bố. Thì mới biết được rằng, một tháng trước, ông đã thay đổi nội dung bản di chúc rồi. Cái gì? Thay đổi? Bố thay đổi cái gì? Minh giật mình. Còn ông Mạnh thì ấp úng, ông giật lùi ra sau. Bố không nói gì thì để tôi nói vậy. Ông ấy sửa di chúc thành sẽ chia số tiền trong ngân hàng ra làm 3 phần đấy. Và con Huệ vừa nhận được tiền, lại vừa được luôn căn nhà. Nghe tin như sét đánh ngang tai, Minh quay sang nhìn ông Mạnh. Bố có thật như thế không? Ông Mạnh không đáp, chỉ ấp úng mà thôi. Thế là Minh sôi máu lên, gã sáp lại nắm lấy hai vai của ông Mạnh rồi giật giật. Ông, sao ông lại làm như thế? Mẹ kiếp, ông định chơi anh em tôi đấy à? Nói rồi, gã hất hàm một cái, làm cho ông Mạnh ngã ngửa ra đằng sau. Tưởng đâu sẽ không có gì, nhưng cú xô của gã đã vô tình làm cho ông Mạnh mất đà, ngã đập đầu và lưng vào thành của chiếc bàn gỗ phía đằng sau. Ngay sau đó, ông Mạnh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi cũng đã ngất lịm đi. Huệ chạy đến bệnh viện thì cũng là lúc 7 giờ tối, vừa trông thấy Khánh và Minh thì cô gào lên. Anh ơi, bố làm sao thế? Minh ngồi tựa lưng vào ghế, ôm mặt không trả lời, còn Khánh thì vỗ vỗ vai của Huệ rồi nói. Anh cũng không biết. Lúc chiều nghe thằng Minh gọi là thấy bố bị ngã nên anh đã bỏ hết công việc để chạy về đây đấy. Trời ơi, thế bố sao rồi hả anh? Bọn anh đang đợi bác sĩ kìa. Huệ trực lao vào trong phòng cấp cứu nhưng Khánh đã ngăn lại. Em cứ bình tĩnh đi Huệ, cứ ngồi đây rồi đợi đã, không có vào đó được đâu. Thế là Huệ nghe lời của Khánh, cô ngồi xuống băng ghế đá trong sảnh rồi bưng mặt khóc. Khánh và Minh liếc mắt nhìn nhau trong bối rối lắm. Tiếng chuông báo hiệu của cửa phòng cấp cứu đã được mở ra, cả ba người bên ngoài đồng loạt đứng dậy. Bác sĩ, bác sĩ, bố tôi sao rồi? Vị bác sĩ bước lại chỗ của Khánh, vừa nói vừa đưa tay tháo cái bao tay ra. Hiện tại ông cụ cũng đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần được hồi phục. Nhưng có điều... Sự ngập ngừng của bác sĩ đã làm cho cả ba đều sống trong sợ hãi. Sao? Có chuyện gì hả bác sĩ? Bác sĩ cứ nói đi ạ. Khánh vội vã thúc giục. Tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dây thần kinh của ông cụ lúc ngã đã bị va đập mạnh, nên tôi e rằng là ông cụ sẽ bị liệt nửa người. Hả? Liệt nửa người? Huệ thốt lên một tiếng rồi ngã vật xuống dưới băng ghế. Khánh và Minh lại nhìn nhau. Sau đó Khánh quay sang nói với cả vị bác sĩ kia. Có thật là bố tôi sẽ bị liệt nửa người hay không? Thật tiếc khi phải nói ra điều đó, nhưng nó là thực sự. Cả nhà nên chú ý không để ông cụ bị kích động mạnh trong cái khoảng thời gian này. Giờ thì ba người có thể vào thăm ông cụ được rồi đấy. Nói rồi, vị bác sĩ kia liền rảo bước đi. Ba người nhanh chóng chạy ngay vào trong phòng. Ông Mạnh nằm yên lên trên giường, hai mắt thì nhắm nghiền. Chiếc máy đo điện tâm đồ kế bên vẫn đang nhảy từng nhịp đều đặn. Khánh đưa mắt nhìn bố đang nằm ở trên giường. Minh thì sợ hãi không có dám nhìn, chỉ có Huệ là ngồi ngay bên giường bệnh rồi đưa tay nắm lấy tay của bố. Lát sau thì có vẻ như ông Mạnh vẫn đang trong cơn mê man. Khánh mới kéo hai anh em ra ngoài, đến hành lang, gã với nói với cả Huệ. Em ra căng tin mua hộ anh chai nước, anh khát nước quá. Chờ cho Huệ đi khỏi, Minh mới bắt đầu lên tiếng. Anh ơi, nhỡ mà có chuyện gì thì sao? Khánh đưa mắt xung quanh rồi gắt lên. Bình tĩnh lại đã, đừng có tự làm lộ chuyện ra chứ. Nhưng mà anh không thấy con Huệ, rồi còn bản di chúc nữa. Khánh ngồi xuống kế bên Minh rồi thì thầm. Anh nói cho chú nghe cái này này. Về phía bản di chúc thì chú không cần lo. Luật sư đó là anh quen biết. Giờ chỉ cần bố không có nói cho con Huệ biết là ông đã sửa bản di chúc, vậy là được rồi. Minh nhíu mày. Anh nói vậy là sao? Bố bị liệt thôi, chứ có bị cầm đâu mà không nói. Nhưng rồi Minh lại trông thấy cái ánh mắt của Khánh. Gã hiểu anh trai đang muốn nói gì. Minh thốt lên. Anh định... Khánh lại thì thầm. Bây giờ ông già bị liệt nửa người rồi, sau này việc chăm sóc sẽ rất là khó khăn đấy. Hơn nữa, em ở đó thì không thể tránh khỏi cái việc ông sẽ tiết lộ cho con Huệ biết. Và khi đã xác định được về số tài sản kia, thì nó chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng mà... Khánh đứng dậy, gã đi thẳng một mạch vào trong phòng bệnh. Lát sau, Khánh đi ra, lại đưa mắt nhìn khắp nơi một lượt, rồi ngồi xuống băng ghế kế bên mình. Hai tay gã run run. Mình thấy thế thì liền đưa cho anh trai một điếu thuốc. Khánh vừa rít vừa lầm rầm. Xong rồi, bố đi thanh thản bố nhé. Lát sau Huệ quay lại. Cô vừa đưa chai nước lọc cho Khánh thì vội chạy vào trong xem tình hình của bố đang như thế nào. Và chỉ sau mấy giây, Khánh và Minh đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Huệ. Anh ơi, vào xem này, bố ơi. Đám tang của ông Mạnh được diễn ra hết sức linh đình và trang trọng. Một cỗ quan tài to được làm bằng gỗ tốt, ngày đầu đã được Khánh đặt mua tại tiệm hòm nổi tiếng nhất Sài Gòn. Ngay cái ban thờ, hai cậu con trai quý tử cứ quỳ mà khóc lóc trông thê thảm lắm. Ai nấy đi dự đám tang cũng đều nghĩ đúng một điều. Khi sống, ông Mạnh có bao giờ được sự thương yêu như thế này từ hai người con trai đâu. Khi chết đi thì lại khác. Còn Huệ thì trông như người mất hồn. Cô thất thần ngồi thừ ra trên giường từ lúc đưa xác ông Mạnh từ bệnh viện trở về. Sau khi chôn cất xong xuôi, Khánh nghiễm nhiên thực hiện bản di chúc kia. Sau khi ôm số tiền khổng lồ ấy, thì gã đã lại bỏ đi. Mình tiếp tục cuộc sống lang bạt của mình. Gã có đề cập tới việc chia tiền, chia của. Nhưng Khánh thì cứ hẹn lên hẹn xuống, vẫn cho mình một số tiền. Nhưng khi nhắc đến việc chia chác, thì Khánh nói như chưa phải lúc. Mình cũng không có vội, bởi hắn thực ra chưa cần cái số tiền đó để làm gì cả. và Khánh từ lúc xuất hiện đến giờ có thể nói là chiếm được lòng tin được của gã. Mình lại tiếp tục ăn chơi đàn đúm, tụ tập cùng với cả mấy tên giang hồ rồi phá phách. Hôm nay cũng là một ngày như vậy. Mình đang nằm trong nhà thì nghe cuộc gọi của một tên trong băng thông báo là có một vụ đánh nhau với cả một băng đảng khác. Thế là gã vội vàng nai nịt, dắt lấy cái côn vào lưng quần rồi chạy đi ngay. Ra tới đầu đường thì đã có người đợi sẵn, mình leo lên xe rồi phóng đi. Tới nơi, người kia đã vội vàng nhảy xuống xe rồi lao vào đám ẩu đả trước mặt. Còn mình thì khựng lại, gã đứng chết chân một chỗ bởi gã trông thấy một thứ hết sức quái dị. Đó là ở ngay bên kia đường, ông Mạnh đang đứng. Không có sai đi đâu được. Cái dáng bộ ấy, cái gương mặt ấy, cái gương mặt khắc khổ đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Ông đang hiện ra lù lù trước mặt của mình. Như một kẻ mất hồn, miệng của hắn liền ấp úng. Bố. Mình cứ đứng thử người một lúc, thì ông Mạnh bên kia đường đưa cánh tay lên rồi vẫy vẫy. Thế là như một con robot, mình từ từ bước tới đi qua đường. Ông Mạnh vẫn vẫy tay cười, nhưng không phải là một nụ cười hiền từ mà gã thường thấy. Mà là một nụ cười ma quái, miệng ông ngoác đến tận mang tai. Ngay khi bước chân tới ra đến đường, mới gần nửa tháng mà căn nhà nhỏ trong xóm đã đón nhận đến hai cái lễ tang. Lần này là Minh, con trai của ông Mạnh. Cái đám chết này có phần sơ sài chứ không như ông Mạnh. Khánh cũng có mặt cùng với cả cô vợ của gã. Huệ thì thở dài thườn thượt. Nguyên cái đám tang ngày hôm ấy chả có khách khứa hay bà con gì cả. Không gian ảm đạm, chỉ có vài người lèo tèo mà thôi. Chả thấy anh em bạn bè đâu cả. Chỉ có vài người hàng xóm loanh quanh hỗ trợ mà thôi. Thế là hết một kiếp người. Như cái chết của Minh không hẳn là một nỗi buồn, vì cái tin gã chết đối với những người trong xóm thực ra là một sự giải thoát, bởi họ chán ghét cái cảnh bị Minh bắt nạt rồi. Nhưng người vui nhất khi nghe tin gã chết lại chính là Khánh. Nói không phải ngoa chứ. Vừa nghe thấy tin em trai mất qua điện thoại thì gã đã reo lên trong sung sướng lắm. Cái thằng giang hồ đấy thì sớm muộn gì không chết. Nó không chết vì tai nạn thì sau cũng bị người ta đánh chết. Nhưng mà nó chết vào lúc này thì quả là đúng là trời thương mình. Khánh cũng vẫn là một người đứng ra để tổ chức lễ cho em trai. Nhưng số tiền ấy có là bao so với cái việc kẻ đang nằm ở trong quan tài kia không thể nào đòi gã chia tài sản cho được nữa. Lại nói về Huệ, kể từ ngày bố mất thì đêm nào cô cũng mơ thấy ông Mạnh về cả. Nhưng ông không có nói gì, chỉ đứng ngoài cửa sổ rồi nhìn vào trong nhà với gương mặt đượm buồn mà thôi. Tỉnh dậy, Huệ lại khóc giấm dứt. Cô ra ban thờ thắp cho bố một vài nén hương rồi khấn vái, mua vàng mã về đốt cho ông. Lần này khi anh trai chết, Huệ cũng sốc, nhưng cô không tỏ ra là bất ngờ lắm, vì cái chết của Minh đã được ông Mạnh báo trước. Huệ bần thần nhớ lại cái giấc mơ của mình. Vào cái đêm ngày trước ngày Minh bị chết, thì Huệ đã mơ thấy ông Mạnh về. Lần này ông hiện về rất rõ, nhưng ông không có đứng ở bên ngoài nữa mà lặng im. Ông đến vào tận trong nhà, đưa tay gõ lên trên đầu của Minh. Huệ có chạy đến níu lấy tay của ông rồi kêu: "Bố, bố ơi, bố về rồi à?" Nhưng ông Mạnh dường như không quan tâm đến cô. Ông cứ gõ gõ lên đầu của thằng Minh. Còn gã ta thì hai mắt cứ mở trừng trừng rồi nhòm dậy. Cũng vẫn là một sự im lặng, không ai nói với ai câu gì. Huệ trông thấy Minh chắp tay lại ông Mạnh. Ông cứ dương mặt lạnh băng của mình rồi đưa tay nắm lấy tóc của Minh mà kéo đi. Đúng chất là kéo, vì Minh hai tay vẫn đang chắp lại ông Mạnh. Đầu thì bị nắm tóc rồi kéo đi thành sạch. Khi hai người ra đến cửa thì Huệ cũng đã giật mình tỉnh dậy. Cô vội vàng chạy ra chỗ của Minh nằm, gã vẫn đang ngủ say, ngáy o o. Huệ lại bước đến bên ban thờ, vừa thắp hương, vừa khấn: "Bố sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho gia đình nhà mình. Bố cần gì thì cứ báo mộng về cho con bố nhé." Xong rồi Huệ quay trở lại giường. Giấc mơ kỳ lạ ấy làm cho chị trằn trọc cho đến tận sáng. Rồi khi nghe được tin rằng Minh đã bị tai nạn chết, chị lại càng cảm thấy hoang mang hơn về cái giấc mơ đêm ngày hôm qua. Liệu nó có liên quan gì đến với nhau hay không? Sau khi chôn cất Minh xong, thì Huệ lại mơ thấy cả bố và anh trai mình cùng hiện về. Và vẫn như trước, hai người đứng trầm mặc ngoài cửa sổ nhìn vào trong nhà. Nhưng trong gương mặt của Minh thì có gì đó toát lên vẻ sợ hãi và đau khổ lắm. Hai tay của gã vẫn cứ để trước ngực chắp lại giống như đang vái lại vậy. Nói về Khánh, sau cái đám tang của Minh thì gã coi như là đã hết trách nhiệm với cả cái nhà này rồi. Gã quay trở về căn nhà thuê của mình ở trung tâm thành phố. Hai vợ chồng Khánh bắt đầu sống trong những cái tháng ngày hạnh phúc nhất từ trước cho tới giờ. Với số tiền lớn kia, Hương thì thỏa sức chăm sóc cho mình những cái bộ quần áo đắt tiền, làm tóc, làm nail. Còn Khánh thì mua một chiếc xe tay ga đời mới. Đám bạn bè của hai người phải gọi là lé mắt khi trông thấy họ đổi đời như vậy. Nhưng sự hạnh phúc ấy lại không kéo được dài lâu. Vào một đêm đi nhậu say về, Khánh trông thấy đồ đạc trong nhà đã bị xáo trộn lên hết. Hương thì nằm sóng xoài ở dưới đất. Nhà hắn đã bị trộm. Tên trộm còn hành hung vợ hắn khiến cho chị ta phải nằm viện hơn một tuần lễ. Nhưng điều làm cho Khánh bận tâm nhất đó chính là cái két sắt đã bị tên trộm cạy tung ra. Toàn bộ số tiền hắn cất ở trong đó đều đã bị cuỗm sạch mất. Đón vợ từ bệnh viện trở về, cả hai ngồi thừ ra trên bộ ghế sofa. Hết. Thế là hết. Hết tất cả thật rồi. Gã thốt lên như thế rồi lắc đầu lia lịa. Tên trộm này có vẻ chuyên nghiệp lắm. Hắn không để lại bất kỳ dấu vết gì cả. Nhưng mà Hương thì lại có vẻ bình tĩnh hơn chồng. Chị vỗ vai rồi nói. Thôi anh ơi, của đi thay người. Còn người thì còn của. Mình làm lại từ đầu. Hơn nữa, số tiền ấy cũng là anh hưởng được từ bố chứ đâu có... Em im đi, biết gì mà nói. Chị Hương tái mặt khi nghe tiếng quát của chồng cắt ngang câu nói của mình. Chị không có nói thêm gì nữa, im lặng rồi bỏ đi vào trong phòng. Khánh thì bức bối trong người lắm, phải mất bao nhiêu công sức bày mưu tính kế và cả sự may mắn nữa thì gã mới có thể chiếm trọn được số tiền ấy. Nhưng thật không ngờ, niềm vui ngắn ngủi ấy lại chẳng được tày gang. Khánh đã mất hết tất cả, bây giờ sẽ tính ra sao? Người có tài sản nhiều nhất bây giờ chính là Huệ, cô em gái út của gã, bởi theo lời di chúc, căn hộ thuộc quyền sở hữu của cô. Thật nực cười, thật nực cười. Khánh lẩm nhẩm ở trong miệng như vậy. Đêm nay gã lại nhậu say, Khánh uống nhiều tới mức chủ quán không có dám bán thêm rượu cho gã vì sợ đi về có chuyện gì xảy ra. Khánh cự nự với cả chủ quán một hồi rồi mới bỏ về. Về đến nhà, vừa vứt chiếc áo khoác xuống dưới đất thì gã đã gục ra chiếc ghế sofa rồi ngủ một cách ngon lành. Đến nửa đêm thì Khánh đã thức dậy vì cơn khát khô cổ họng. Gã lần mò ở trong bóng tối để đi tới tủ lạnh. Khi ánh đèn từ ngăn mát đã phát ra thì Khánh hoảng hồn hét lên. Ngay tức khắc hắn đã ngã ngửa ra sau, bởi bên trong tủ lạnh có một thứ quá ghê sợ. Đó chính là cái đầu của Minh, em trai của gã. Cánh cửa vẫn mở ra, Khánh trông thấy cái đầu máu me của Minh như đang nở một nụ cười với cả mình. Cái đầu dập nát, đầy những vết thương sau vụ va chạm y hệt như lúc gã trông thấy xác của Minh trước khi cho vào hòm vậy. Không ngừng lại ở đó, cái đầu sau khi cười với cả Khánh thì đã rơi ra lăn lóc nằm thẳng hướng Khánh mà tiến tới. Khánh lại hét lên rồi bật dậy. Gã đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh. Là mơ. Vừa rồi chỉ là giấc mơ mà thôi. Khánh đưa tay lau đống mồ hôi đang nhễ nhại chảy trên trán, rồi tiện tay vỗ vỗ lên trên trán của mình cho tỉnh táo. Sau khi đã định thần lại, cơn khát lại kéo tới. Tuy vừa trải qua giấc mơ kia thực sự là kinh hãi, nhưng không còn cách nào khác, Khánh phải nén cái sự sợ hãi của mình lại. Gã rón rén tiến tới chiếc tủ lạnh, phải mất gần một phút thì Khánh mới hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay run run mở tủ lạnh ra. Khánh đã thở phào nhẹ nhõm khi không hề có cái đầu kinh dị nào đó ở bên trong. Mọi thứ vẫn là bình thường. Khánh đưa tay với lấy chai nước lọc rồi thì thầm. Đúng là thần hồn nát thần tính mà. Nhưng khi Khánh vừa quay lưng ra đằng sau thì hỡi ôi, có một cái bóng người đang đứng lù lù ngay sau ấy. Khánh nhận ra cái dáng người này, nó gầy gò, có cái lưng gù gù. Khánh đánh rơi luôn cả cái chai nước cầm ở trên tay. Một tiếng kêu kinh hãi phát ra từ miệng của gã. Gã toan lùi lại thì vấp ngay phải cái chai nước vừa đánh rơi xuống đất rồi trượt ngã một cái đau điếng. Khánh choáng váng, hai mắt của gã tối sầm lại. Gã trông thấy cái bóng kia từ từ tiến lại gần mình rồi ngất lịm đi. Sáng ngày hôm sau khi Khánh tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường. Hương đã đi làm, cô để lại một mảnh giấy nhỏ xíu ghi chú về đồ ăn sáng, cũng như là thời gian cô sẽ quay trở về. Khánh nằm vật ra giường, gã nhăn nhó nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối ngày hôm qua. Tất cả mọi thứ lẫn lộn lại với cả nhau, không biết đâu là mơ, đâu là thật. Tuy nhiên không hiểu sao, cái hình ảnh chiếc đầu đầy máu me của Minh và cái bóng của người đàn ông tên Mạnh kia vẫn hiện rõ ở trong đầu của gã. Khánh lại đưa tay vỗ vào trán của mình bôm bốp rồi nói: "Ôi, tối qua say quá mà." Khánh vẫn không tin những chuyện mà hắn trông thấy, bởi suy cho cùng, sau khi bị trộm thì hắn đã nghĩ nhiều đến Minh, đến ông Mạnh. Hắn có đôi chút cảm thấy hối hận vì những gì hắn đã gây ra. Chắc có lẽ vì thế mà hắn đã mơ thấy những điều hình ảnh kinh dị kia. Khánh chắp miệng tự hứa sẽ không đụng tới rượu bia nữa. Cả ngày hôm đó Khánh trôi qua khá bình thường, nếu không muốn nói là khá chán nản. Lúc trước, gã làm việc văn phòng cho một công ty môi giới bất động sản. Nhưng từ sau khi có được số tiền kia, những tưởng đâu sẽ đổi đời nên hắn xin nghỉ việc luôn, ấp ủ giấc mơ tự kinh doanh. Nhưng ai có ngờ đâu, một phút chốc, tất cả dường như đã tan biến hết đi. Đến tối thì Hương cũng đã đi làm về. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện thì Khánh mới biết là sáng sớm, khi Hương xuống nhà chuẩn bị đi làm thì đã trông thấy gã nằm sóng xoài ở dưới đất. Cô mới đưa gã lên trên giường nằm, chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi mới đi làm. Khi được hỏi lý do tại sao lại nằm ở dưới đất thì gã lảng ngay sang chuyện khác. Tối ngày hôm đó, Khánh lại thức dậy vào nửa đêm vì khát nước. Gã nằm yên ở trên giường đấu tranh tư tưởng cả giờ đồng hồ, nhưng rồi Khánh chắp miệng: "Do tối say quá nên nhìn gà hóa quốc kìa mà. Còn tối nay mình tỉnh táo hơn, làm gì có chuyện trông thấy mấy cái thứ đó nữa." Tự trấn an bản thân mình xong thì Khánh leo xuống dưới giường. Hương nằm bên cạnh đã ngủ say không hề biết gì. Lọ mọ đi xuống bên nhà dưới, Khánh đưa tay bật điện. Ánh đèn sáng trưng làm cho gã cảm thấy an tâm hẳn. Đưa tay mở tủ lạnh, uống nước. Tất cả mọi thứ trôi qua bình thường mà không có điều gì xảy ra cả. Khánh cất chai nước vào trong tủ lạnh rồi lững thững bước xuống tới chỗ công tắc đèn. Tách một tiếng, ánh đèn vừa tắt đi, Khánh đang định bước lên trên cầu thang thì bỗng khựng lại, bởi gã trông thấy dường như có bóng người đang đứng ngay chỗ tủ lạnh. Đúng, là một cái bóng đen đang đứng yên ở đó. Tách một cái nữa, ánh đèn lại quay trở lại. Ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng và cái bóng đen đứng cạnh tủ lạnh kia đã không còn ở đó nữa. Tách một tiếng nữa, hắn tắt đèn đi. Khánh kinh hãi reo lên, bởi khi ánh đèn vừa tắt thì cái bóng đen ấy lại xuất hiện và có lẽ nó đã tiến lại gần hơn so với vị trí lúc nãy một chút. Tách một tiếng nữa, Khánh lại bật đèn lên và như lần trước, không có ai đứng ở đó. Mồ hôi của hắn bắt đầu vã ra. Cái gì vậy? Vừa dứt câu thì ánh đèn ở trong phòng đột ngột tắt ngúm, mặc dù Khánh không hề động vào công tắc. Và đáng nói hơn, chính là cái bóng kia bắt đầu đang tiến lại chỗ của gã. Quá kinh hãi, Khánh rú lên một tiếng rồi ù té chạy. Khánh chạy bán sống bán chết lên trên phòng. Khi cánh cửa đóng sầm lại thì gã ngã vật xuống đất rồi thở hổn hển. Hương nghe thấy tiếng động nên cũng đã tỉnh dậy. Cô nheo mắt nhìn chồng rồi hỏi: "Ủa, có chuyện gì vậy hả anh? Có chuyện gì mà nằm dưới sàn vậy?" Khánh quay sang nhìn vợ rồi lắp bắp: Hình như dưới nhà có người hay sao ấy?" Hương vốn vẫn còn kinh sợ vì cái vụ trộm hôm trước, cho nên cô đã bật dậy: "Có thật không hả anh? Để em gọi công an nhé." Nhưng Khánh đã ngăn lại: Không có gì đâu em." Hương đưa cặp mắt khó hiểu nhìn chồng: "Ủa, là gì vậy? Sao anh nói là có người mà sao trông anh sợ thế?" Không, anh nói mớ ấy mà." Khánh lắc đầu: "Thôi, để đó em xuống kiểm tra xem vậy." Nói rồi Hương bước xuống dưới giường. Lát sau cô quay trở lại nhìn Khánh rồi nói: "Có ai đâu hả anh?" Khánh lắp bắp hỏi thêm: Thế còn cái đèn dưới nhà, nó làm sao? Em vẫn bật được bình thường mà." Làm gì có chuyện gì đâu. Sao trông anh hốt hoảng thế? Khánh lắc đầu. Không có gì đâu. Thôi em đi ngủ đi. Hương lắc đầu khó hiểu. Nhưng rồi vì Mai đi làm cho nên cô đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ ngay sau đó. Còn Khánh thì khỏi phải nói. Đêm đó gã đã thức trắng, trong đầu đầy những suy nghĩ rối bời. Và không ngừng lại ở đó, kể từ sau cái đêm trông thấy cái bóng kia thì lúc nào Khánh cũng có cảm giác như có người đang đi theo mình. Cho dù là ban ngày hay là ban đêm, Khánh luôn tưởng tượng có một cặp mắt đang ở trong góc tối nào đó rồi chăm chú quan sát gã. Và khi màn đêm buông xuống thì mọi thứ còn tệ hại hơn. Tần suất mà Khánh trông thấy những cái thứ kinh dị mỗi lúc một nhiều hơn. Hết những cái bóng đen bí ẩn cho đến khuôn mặt của ông Mạnh, của Minh, tất cả đều xuất hiện một cách dồn dập. Đã hơn một tuần trôi qua, Khánh như là một kẻ đang bị trọng bệnh. Cơ thể đã gầy đi trông thấy, hai quầng mắt thâm đen ngày một rõ. Khánh thường xuyên nhốt mình trong phòng. Hương đưa chồng mình đi khám nhưng không ai biết gã đã bị bệnh gì cả, không tìm rõ được nguyên nhân. Đã 3 ngày trôi qua, Khánh không ăn uống gì hết. Hôm nay Hương xin nghỉ một ngày để ở nhà chăm sóc cho chồng. Vừa bưng một tô cháo thịt bằm thơm lừng lên phòng cho chồng thì cô đã tá hỏa khi trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá. Còn ở trên sàn nhà thì vương vãi đầy tàn thuốc và đầu lọc. Chỉ mới mấy tiếng trước thôi, cô đã dọn dẹp phòng sạch sẽ. Nhìn số đầu lọc kia thì ước chừng Khánh đã hút gần 2 bao thuốc. Gã đang ngồi ở trên cái ghế dựa nhìn ra ngoài ban công và trên tay là một điếu thuốc lá đã hút được 1/3. Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Muốn bị ung thư phổi mà chết à? Hương vội rằng lấy điếu thuốc trên tay của chồng, rồi dập nó xuống dưới đất. Khánh đưa cặp mắt vô hồn nhìn vào vợ rồi thều thào. Em đấy à? Lấy cho anh điếu thuốc. Anh phải tỉnh. Anh điên rồi. Không có hút nữa đâu. Có chuyện gì thì phải nói cho em biết chứ. Sao anh lại thành ra như thế này vậy? Khánh không có nói gì. Mắt rảo qua đảo lại tìm thuốc. Hương bật khóc. Cô nói. Hay vì mất tiền mà đâm ra anh như vậy. Nhưng mà trước đây không có số tiền ấy. Thì mình cũng đâu có sao hết. Anh bình tĩnh lại đi. Khánh liếc mắt nhìn vợ rồi cười. Em thì biết cái gì. Em thì biết cái gì. Khánh nói xong thì đứng dậy. Tiến lại bàn rồi rút điếu thuốc mới ra. Châm lửa rít một hơi dài rồi lẩm bẩm. Khánh, mày phải tỉnh. Mày phải tỉnh táo. Hương trở nên cảm thấy sợ chồng mình. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi lặng lẽ bỏ ra ngoài. Lại nói tới phần của Huệ. Sau khi liên tục mơ thấy bố và anh trai thì vào đêm qua, cô lại thấy có một giấc mơ kỳ lạ. Khung cảnh không phải là trong nhà của cô nữa, mà là ở một nơi khác lạ. Một căn phòng trông khang trang và sang trọng hơn nhà cô nhiều. Nhưng điều đáng nói là Huệ trông thấy Khánh, anh trai của cô, đang nằm ở trên một chiếc giường trong phòng ấy. Huệ thì chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Hai cái bóng người từ ngoài bước vào, và đó không ai khác chính là ông Mạnh và Minh. Hai người dường như không quan tâm tới Huệ mà nhìn chằm chằm vào Khánh. Ông Mạnh quay sang nhìn Minh, anh ta có vẻ sợ sệt lắm, rồi từ từ tiến lại bên thành giường. Tiếp đến, Minh đưa tay gõ bôm bốp lên đầu của Khánh. Cái hành động này quen thuộc với cả Huệ lắm, bởi cô đã từng chứng kiến ở trong giấc mơ. Chỉ khác là lúc đó là ông Mạnh là người gõ vào đầu của Minh. Nhưng không phải sau khi mơ như vậy thì hôm sau, Minh đã bị tai nạn hay sao? Huệ hốt hoảng, cô vội chạy ngay đến giằng lấy tay của Minh. Anh ơi, anh Minh ơi! Anh đang làm gì vậy? Nhưng Minh tỏ ra không quan tâm đến Huệ. Anh vẫn gõ bôm bốp vào trán của Khánh như là để đánh thức anh ta dậy. Huệ quay sang ông Mạnh rồi lay lay tay của ông. Bố ơi! Hai người đang làm gì vậy hả bố? Bố ơi! Giống như Minh, ông Mạnh thì mặt vẫn cứ lạnh băng. Ông đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào Khánh đang nằm ở trên giường. Lát sau thì Khánh tỉnh dậy. Huệ trông thấy anh trai của mình dường như không tỏ ra bất ngờ hay là hốt hoảng gì hết. Giống như là lần trước, Khánh chắp hai tay lại trước ngực rồi đứng dậy. Minh đưa tay nắm lấy tóc của gã rồi kéo đi. Ba người cứ như thế mà đi thẳng ra cửa phòng, mặc cho Huệ có làm mọi cách để níu kéo Khánh trở lại. Huệ hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Cô nhận ra mắt của mình đã ướt đẫm nước mắt. Huệ vội chạy ngay đi đến ban thờ của bố cũng như là của anh trai. Cô đưa bàn tay đang run rẩy bẩy của mình cầm lên mấy nén hương rồi ấp úng nói. Bố ơi, anh Minh ơi, có phải giấc mơ vừa rồi của con là báo hiệu sắp có chuyện gì xảy ra đến với cả anh Minh hay không ạ bố? Bố ơi, bố đừng làm con sợ nhé. Thế rồi đột nhiên mấy nén hương ở trên tay chị Huệ phụt cháy dữ dội. Chị hoảng hốt buông rơi chúng xuống dưới đất. Tiếng gà gáy lúc này cũng đã vang lên, báo hiệu cho trời đã chuẩn bị sáng. Chị Huệ vẫn còn đang bần thần lắm, nhưng rồi hình như chị đã bừng tỉnh. Anh Khánh ơi, phải gọi cho anh Khánh ngay mới được. Thế là Huệ rút ra điện thoại, tiếng chuông reo lên liên tục ở đầu dây bên kia. Đã khá lâu nhưng không có ai bắt máy, chị Huệ thì thầm sốt sắng. Trời ơi, anh ơi bắt máy đi anh. Alo. Trời ơi, anh Khánh, anh Khánh. Huệ reo lên như một đứa trẻ khi nhận ra giọng của Khánh ở đầu dây bên kia. Còn về phần của Khánh thì tuy không ngủ nhưng gã không để chuông điện thoại. Khi nãy vừa hút thuốc xong thì Khánh quay vào, trông thấy điện thoại phát sáng nên mới biết có người gọi tới. Ờ, sao đấy? Có chuyện gì à? Khánh nói với cái giọng mệt mỏi. Anh có bị làm sao không? Huệ nói với cái giọng gấp gáp. Làm sao là làm sao? Em nói quái gì vậy? Không anh ơi, em vừa mơ thấy bố với cả anh Minh. Nghe đến đây thì hai mắt của Khánh trợn tròn, gã vội cắt ngang. Sao mà thấy? Thấy bố và thằng Minh à? Kể anh nghe cô thấy cái gì đi. Thế là Huệ bắt đầu kể về giấc mơ của cô ngày hôm qua đã trải qua. Huệ cũng không quên kể luôn cái giấc mơ mà hôm mình đã mơ thấy Minh mất. Nghe xong thì Khánh như chết đứng, gã đã thều thào. Em nói thật chứ. Đừng có sợ trò hù dọa anh đấy nhá. Em thề, em không có nói dối đâu. Em thấy lo quá nên mới gọi cho anh đấy. Để tạo thêm sự tin tưởng, Huệ kể về gian phòng mà cô đã trông thấy Khánh nằm. Khỏi phải nói, gã như chết đứng khi những gì mà Huệ miêu tả chính là căn phòng ngủ mà gã đang ở. Nhưng Huệ từ trước tới giờ chưa hề tới đây làm gì, thì làm sao mà cô có thể biết được không gian ở đây cơ chứ. Huệ lại kể thêm về mấy nén hương bị bốc cháy. Khánh im lặng, gã đổ gục xuống dưới giường rồi thất thần. Anh không sao là được rồi, đừng có suy nghĩ nhiều quá nhá. Để em mua ít đồ đem ra mộ bố với cả anh Minh vậy. Khánh ậm ừ rồi đưa tay cúp máy. Gã quay sang bên cạnh tìm gì đó nhưng sực nhớ ra. Hương đã đi về quê từ hôm qua rồi. Phía ngoại nghe đâu có người bị ốm đau gì đó. Nhưng đang trong tình trạng sức khỏe như vậy thì Hương bảo gã ở nhà nghỉ ngơi. Vậy là giờ chỉ còn một mình Khánh ở nhà mà thôi. Và với những gì Huệ vừa kể thì Khánh thực sự đang cảm thấy hoang mang và mất phương hướng đến tột cùng. Vậy có khi nào mình sẽ phải chịu chung số phận như thằng Minh hay không? Bố sẽ trừng trị mình sau tất cả những gì mình đã gây ra ư? Bỗng có tiếng lạch cạch phát ra, làm cho Khánh phải giật mình. Tiếng động mỗi lúc một to hơn, và dường như đó là âm thanh của ai đó đang gõ gõ vào cánh cửa phòng thì phải. Khánh giật mình lùi lại, miệng thì lắp bắp. Hương, là em à, Hương? Nhưng không có tiếng trả lời. Tiếng lạch cạch vẫn lại phát ra, tiếng động vang lên rồi đột nhiên im bặt đi. Hơn một phút trôi qua, tất cả dường như đã rơi vào cái trạng thái yên tĩnh, thì bỗng đùng một cái, cánh cửa phòng bật tung ra. Khánh trông thấy rõ hai bóng người đứng ngây ở ngoài cửa, rồi hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngã ngất lịm ra đất. Huệ sau khi mua đồ ra ngoài mộ bố và anh trai, thì cô sực nhớ ra Hương, bà chị dâu của mình. Cô lại gọi và hỏi thăm tình hình của anh trai. Sau đó, Huệ không ngần ngại kể cho Hương nghe về những cái giấc mơ kỳ lạ mà cô đã gặp phải. Sau khi cúp máy, Hương trở nên hoang mang lắm. Cô càng hoang mang hơn khi gọi cả chục cuộc mà Khánh không hề bắt máy. Thế là cô đã vội vàng thu dọn đồ đạc, bắt xe chạy ngay lên thành phố. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, thì Hương cũng đã có mặt trước cửa nhà. Cô mở cửa, không thấy chồng ở dưới nhà. Cô liền cất tiếng gọi. Anh Khánh! Anh Khánh ơi! Anh Khánh ơi! Không có một ai trả lời, Hương mới chạy ngay lên trên phòng ngủ. Nhưng khi vừa lên tới nơi, thì cô trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Khánh treo cổ chết ngay trong phòng ngủ. Cái xác đã treo tòng teng, tay chân thì rũ xuống đất, gương mặt tím tái vì ngạt thở, lưỡi thè ra, mắt thì trợn trừng. Nhưng nhìn kỹ thì có vẻ như miệng của Khánh đang nở một nụ cười. Một nụ cười hết sức quái đản. Không ai biết vì sao mà Khánh lại tự tử cả. Tất cả mọi người có lẽ nghĩ rằng do Khánh tiếc của nên khi đã bị mất tiền, Khánh đã tự vẫn quyên sinh. Kể cả Hương cũng đã đoán giả đoán non rằng bởi cái sốc về việc bị mất trộm lần trước đã khiến cho gã suy sụp tinh thần. Nhưng sự thật chắc chỉ có ông Mạnh, Minh, Khánh là hiểu rõ nhất, hoặc có chăng thì Huệ cũng đã biết được sau những cái giấc mơ của mình.